Chiến thần bất bại, chương 3689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn thế mà lại không hề hấn gì sau khi giết Khổng Hữu Đạo và Trương Cảnh Nhạc. Tên này đúng là người đầu tiên trong 100 năm nay ở ngoài lãnh thổ. Không ngờ ngay cả nhà họ Khổng cũng không làm gì được hắn. Thoáng chốc tin tức này đã truyền ra khắp Đông Vực. Đồng thời cái tên Tiêu Chính Văn cũng vang dội cả ngoài lãnh thổ. Trước đó có tin đồn rất có thể Tiêu Chính Văn sẽ vào ngoài lãnh thổ để trả thù các thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ. Nhưng ai mà ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như thế. Nhà họ Khổng không truy cứu đã là một kỳ tích rồi. Nhưng gia tộc Y Dược chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hàng ngàn năm nay ai dám động vào người của gia tộc Y Dược. Kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Nếu không gia tộc Y Dược chẳng phải đã sớm bị giết rồi sao? Mặc dù gia tộc Y Dược không có môn phái, càng không có phạm vi thế lực của mình, nhưng ngay cả hoàng tộc như nhà họ Tư Mã và nhà họ Doanh đều không dám chọc vào người trong gia tộc Y Dược. Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một chàng trai một thân một mình từ thế tục đến ngoài lãnh thổ. Thế mà lại dám giết chết đại y của gia tộc Y Dược có tên có tuổi Trương Cảnh Nhạc. Mặc dù tạm thời Tiêu Chính Văn dường như đã thắng, được nhà họ Bạch và nhà họ Võ bảo vệ. Ngay cả gia tộc Y Dược cũng phải nhẫn nhịn, nhưng một khi đã gây thù thì sẽ là hậu họa khó lường với Tiêu Chính Văn. Mặc dù nói sau này Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ bị người trong gia tộc Y Dược trả thù, nhưng với can đảm này của cậu ta sẽ khiến nhiều người bội phục. Từ xưa đến nay người giết người của gia tộc Y Dược chưa từng được sống yên ổn. Trừ khi cậu ta có thể một mình đánh bại được cả gia tộc Y Dược, khiến gia tộc Y Dược cúi đầu chịu thua, nếu không tuyệt đối không thể nào. Trương Cảnh Nhạc, mặc dù ông ta đến ngoài lãnh thổ chưa lâu, chỉ mấy trăm năm mà thôi, nhưng trong gia tộc Y Dược đại y như ông ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Gia tộc Y Dược vì thể diện cũng sẽ không buông tha cho Tiêu Chính Văn. Mọi người vừa bàn luận vừa cảm thấy thương tiếc cho Tiêu Chính Văn. Lúc đầu một đệ tử của Tôn Tư Mạc bị đời sau của Lưu Bang đánh một cú thôi. Thế nhưng cả gia tộc Y Dược gần như chèn ép nhà họ Lưu. Ép buộc nhà họ Lưu phải giết người kia trước mặt mọi người. Cuối cùng ngay cả đại hán nhà họ Lưu cũng chỉ đành chịu thua trước gia tộc Y Dược. Với lai lịch của Tiêu Chính Văn sao có thể đấu lại gia tộc Y Dược. Đúng lúc này Võ Học Tư vội đi đến gần Tiêu Chính Văn nhỏ giọng nói. Anh Tiêu, bên Hoa Quốc e là có biến. Người của gia tộc Bắc Kinh Hồ chỉ còn cách Hoa Quốc không đến 1.000 cây số. Anh Tiêu, xin hãy dừng bước, ngoài lãnh thổ không phải là nơi anh có thể tùy ý ra vào. Nếu không mấy ngàn năm nay không biết thế tục sẽ loạn đến mức nào. Bạch Ngọc Trinh nghiêm túc nói, cách Trương.